Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Chương 234. Chết Vương Tòa. Cổ Viện muốn chính là Tử Gian quyền trượng, nhưng là trong hoàng thành quá yên tĩnh. Trong tài liệu, hoàng thành là có quân coi giữ, số lượng nên gần vạn, nhưng mà mọi người này cùng nhau đi tới, nhìn thấy đều là không giải rác tán du đãng nhà ma. Cùng tiểu cung nữ tiểu thái giám giống như, căn bản không giống như là quân chính quy. Quân đội đây, Lâm Phong bọn họ không đuổi tới. Nếu như có thể sớm chút đến, hay là liền có thể nhìn thấy quân đội, nhưng không phải một vạn, là ba vạn, gào gào kêu liền lao ra. Sau đó còn cùng Thanh Đằng phủ người mẻ rất khốc liệt. Thanh Đằng phủ người ngược lại cũng đúng là không uổng công. Đội ngũ tăng nhanh tốc độ, lại qua mấy cái dài phố, rốt cục đến Chết Vương Tòa. Nơi này rất yên tĩnh, liền du đãng bất tử sinh vật đều không có. Chỉ có một tòa hùng vĩ đại điện. Bên trong cung điện, một hai người cao rộng lớn vương tọa đứng sừng sững trong đó. Vương tọa bên trên, Tử Gian quyền trượng lẳng lặng khoát lên vương tọa trên tay vịn. Không thừa bao nhiêu bố trí, thật giống như hoàng đế mới vừa rời đi muốn như vệ sinh. Tiện tay đem gậy trống ở Long Y thả một hồi mà thôi. Vũ Chiêu nghĩ tới đi lấy quyền trượng, lại bị Lâm Phong đưa tay kéo. Vũ Chiêu xoay người, Lâm Phong đối với nàng lắc đầu một cái. Lúc này, trong đội ngũ đi ra một chừng 20 người trẻ tuổi. Mi Thêm Mục Tú, gọi Điền Hưng, là Thương Hoa Cổ Viện bồi dưỡng cấp C cao thủ. Đội trưởng, ta đi cho. Điền Hưng xem Lâm Phong ánh mắt, tựa hồ mang theo một ít ái mộ. Hắn muốn biểu hiện một chút. Lâm Phong lần này gật gù, sau đó đối với Vũ Chiêu nói rằng: Vũ Thúc, ngươi ở phía sau nhìn chằm chằm điểm. Điền Hưng làm nóng người liền đi vào, Vũ Chiêu thì lại đi theo Điền Hưng phía sau. Không phải để phòng hắn cầm Tử Gian quyền trượng chạy, mà là ở phía sau phối hợp hắn điểm. Điền Hưng vây quanh cao to vương tọa xoay chuyển hai vòng, cũng không phát hiện cái gì cơ quan cạm bẫy cái gì. Sóng linh khí cũng rất bình thường, hết thảy đều như vậy bình thường. Thật giống thật sự chính là ai tiện tay đem quyền trượng bỏ vào loại này. Bày ra thậm chí không mỹ học, ép buộc chứng lại đây cần phải cho hắn chính chính không thể loại kia. Điền Hưng không có gì kinh nghiệm, trên thực tế, nơi này cũng không ai có kinh nghiệm, bằng không liền xung phong nhận việc lên, nếu thử không ra cái gì. Điền Hưng quyết định trực tiếp ra tay, đến cái tốc chiến tốc thắng. Ý nghĩ này vừa xác định, Điền Hưng liền đối với Tử Gian quyền trượng đưa tay ra. Rất nhiều một loại chỉ cần ta tốc độ tay rất nhanh, cơ quan cạm bẫy liền không đuổi kịp ta tư thế. Nhiên, Điền Hưng tay mới vừa đưa qua đến, quyền trượng trên nhưng bỗng nhiên truyền ra một luồng mạnh mẽ sức đẩy. Muốn đem Điền Hưng tay ra bên ngoài đẩy, cảm nhận được sức đẩy một khắc Điền Hưng liền yên tâm. Nguồn sức mạnh này tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng cũng không cái gì tính chất công kích. Rõ ràng không phải loại kia không chết cũng bị thương hiểm ác bố trí. Thẳng thắn nói, Điền Hưng tự nhiên biết cầm quyền trượng 89 phần 10 là gặp nguy hiểm. Nhưng vì ở Lâm Phong trước mặt biểu hiện một chút, hắn cảm giác mình đồng ý gánh chịu cái này nguy hiểm, dầu gì mặt sau còn có hai cái cấp A cao thủ đây. Chính mình chỉ cần cẩn thận điểm, liền vấn đề không lớn. Điền Hưng tay bộ phát lực, muốn mạnh mẽ hơn phá tan sức đẩy. Kết quả một giây sau, quyền trượng ngay phía trên không gian dĩ nhiên rất đột ngột duỗi ra một đôi khô mục tay. Đôi tay này mang theo thấu xương giá lạnh, vừa xuất hiện, xung quanh nhiệt độ liền giảm xuống rất nhiều. Đứng ở phía sau Vũ Chiêu hơi nhướng mày, tay phải bắn ra một hồ quang điện, hướng khô tay đánh tới. Khô tay xem ra rất mạnh, hồ quang điện mang theo gần 600 linh áp, tương đương với Vũ Chiêu một đòn toàn lực. thẳng thắn nói, đòn đánh này bất kể là bị tiếp được, vẫn là đả thương đối thủ. Người ở chỗ này đều không biết kinh ngạc, nhưng mà, Hồ Quang Điện nhưng từ khô tay vị trí chọc tới, phảng phất khô tay căn bản không tồn tại cùng không gian này như thế. Hồ Quang Điện đánh vào lều đỉnh, đem đồng thời mảnh gỗ nổ cháy đen. Lúc này khô tay đưa tay tâm cầm ngược, bày ra một kéo cửa tư thế. Tiếp theo, hắn thật giống thật sự ở giữa không trung lôi kéo một cánh cửa. Cửa sau là một do tử khí cùng xương khô tạo thành thế giới. Tiền bối, giúp ta một tay. Điền Hưng cũng sốt ruột. Hắn tay cùng quyền trưởng chỉ có mấy centimet, nhưng kẹt ở giai đoạn cuối cùng. Vũ Chiêu phát hiện mình nhìn có chút không hiểu đôi tay này. Đối với nó cũng không biện pháp gì. Liền hắn một tay vỗ vào Điền Hưng trên bả vai. Một luồng điện lưu dọc theo Điền Hưng cánh tay xuyên ra ngoài. Này cỗ điện lưu một lần xuyên thủng đến từ tử gian quyền trượng trên sức đẩy. Điền Hưng cũng theo hưng phấn. Tay phải linh lực bỗng nhiên bạo phát. Sau đó một cái nắm tại chết quyền. Chờ chút, quyền trượng vốn là ở trước mắt. Điền Hưng coi chính mình muốn bắt được. Sau đó nhưng bắt hụt. Không phải quyền trượng bay đi, mà là hắn tay ở trên quyền trượng chọc tới. Tử gian quyền trượng cũng là hình chiếu, xem ra quyền trượng không ở đây. Trừ Điền Hưng liền chúc Vũ Chiêu cách đến gần nhất, kết hợp khô tay tồn tại phương thức, hắn đến có kết luận, tử gian quyền trượng cũng là hình chiếu, nhưng này hình chiếu là thật sự công nghệ cao a. Hắn đứng ở bên cạnh cũng hoàn toàn không nhìn ra kẽ hở. Vũ Chiêu cũng chỉ là cúi đầu liếc mắt nhìn, tầm mắt lại làm lại trở lại trên trời. Lúc này, cửa đã càng lúc càng lớn. Cửa sau, một ăn mặc pháp bào bộ xương khô ánh vào mọi người tầm nhìn. Đây là Vu Yêu, tiền bối, ta tay không bỏ ra nổi đến rồi. Người khác đều ở tập trung tinh thần nhìn trong hư không Vu Yêu. Điền Hưng thì lại cuồng loạn gọi lên. Hắn tay ở xuyên qua quyền trượng bóng mờ sau liền không rút ra được. Thật giống bị đóng đinh, nhưng không đau, chém đi, Vũ Chiêu bình tĩnh nói. Lúc này rốt cục nhìn ra rồi, tử gian quyền trượng đặt ở cái kia đúng là cạm bẫy. Không trách Lâm Phong không cho Vũ Chiêu bắt đầu, chỉ có điều người cạm bẫy này cũng chọn người. Người bình thường bàn tay không đi vào, e sợ đến cấp A cao thủ mới có tư cách bị cạm bẫy chụp lại. Tiền bối, giúp một chút ta ha. Tiền bối, Điền Hưng vượt sốt ruột tay liền vượt không rút ra được. Vũ Chiêu đứng nói chuyện không đau eo. Tay có thể nói chém liền chặt sao? Nếu như thật nặng tổn thương cũng được. Này hiện tại liền đau đều không đau. Chỉ là bởi không hiểu ra sao nguyên nhân kẹt ở bên trong mà thôi. Còn có thể cứu chứ? Chỉ có thể chém. Vũ Chiêu lại nói một lần, biểu thị chính mình cũng không phải đang nói đùa. Tiền bối, giúp ta a, ta không thể không có tay. Tiền bối, giúp một chút ta. Điền Hưng vẫn ở hô, mơ hồ dẫn theo khóc nức nở. Cạc cạc, Vu Yêu cuối cùng từ trong cánh cửa không gian bước đi ra. Hắn lúc này thân thể vẫn là hư huyễn, tựa hồ cũng không ở không gian này. Vu Yêu nhưng cũng không để ý, mà là duỗi ra hầu như chỉ còn dư lại xương ngón tay đối với tử gian quyền trượng ngoắc ngoắc tay. Một giây sau, tử gian quyền trượng dĩ nhiên chậm rãi bay lên, hướng Vu Yêu lòng bàn tay bay đi. Này không phải hình chiếu sao? Điền Hưng dọa sợ, hắn tay kẹt ở tử gian quyền trượng trên, đang theo trên di, nhanh chém. Vũ Chiêu hô một tiếng, Điền Hưng có chút điên cuồng. Hắn vẫn cứ ở liều mạng đánh bắt tay, chống lại đến từ tử gian quyền trượng sức kéo, nhưng này không dùng được. Vũ Chiêu thở dài, một đao chém về phía Điền Hưng cánh tay nhỏ. Điền Hưng cánh tay theo tiếng mà đứt, nhưng mà cũng hầu như ở đồng thời. Vu Yêu đoạn nắm chặt tử gian quyền trượng, cũng đối đầu mạnh giấy giụa Điền Hưng duỗi ra ngón trỏ. ngón tay hắn chỉ vào Điền Hưng đầu, tựa hồ đang kể ra Điền Hưng bướng bỉnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.